Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2907, Nguy Cơ, góc truyện audio.com, Thiên Giới, Thần Tiêu Tiên Vực, Đại Tấn Tiên Quốc, Vương Cung trong Đại Điện, một vị đang mặc áo bào màu vàng nam tử trung tâm mà ngồi. Khuôn mặt cương nghị, hai mắt hẹp dài, toàn thân tản ra vô hình uy nghiêm. Vị này đúng là Đại Tấn Tiên Quốc kẻ thống trị, Tấn Vương. Tại Tấn Vương ra tay phương, ngồi một vị khác nam tử, đang mặc trường bào màu trắng, thần sắc lãnh khốc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sát phạt chi ý. Vị này tại Đại Tấn Tiên Quốc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, chấp trường hình phạt cùng giết chóc. Thiên Hình Vương, có tin tức? Thiên Hình Vương mở miệng hỏi, thanh âm như kim thạch giao kích, âm vang hữu lực. Tấn Vương khẽ lắc đầu, nói, chờ một chút, yên thế có lẽ mau trở lại rồi. Hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Cũng không lâu lắm, đại điện bên ngoài hư không đột nhiên sụp đổ. Hiện ra một cái đen kịt vòng xoáy. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Thần sắc trầm ổn, ngũ quan hình dạng cùng Tấn Vương có chút tương tự. Tấn Vương thế tử, Yên Thế Vương. Yên Thế Vương đi vào đại điện, vốn là hướng lấy Tấn Vương khom mình hành lễ, sau đó rồi hướng lấy Thiên Hình Vương hơi hơi chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Tại Tấn Vương cùng Thiên Hình Vương ánh mắt mong chờ ở bên trong, Yên Thế Vương trầm giọng nói, quả nhiên không xuất ra phụ vương dự đoán, cái kia Thiên Hoang Tông có lẽ cùng ba tuần đế quân không quan hệ, cũng không có cái gì nội tình. Trình thể thực lực chỉ có thể coi là thiên cấp trong thế lực mạt lưu. Tấn Vương giãn nhẹ một hơi, nhẹ gật đầu, nói, chấm, bổn vương đã sớm hoài nghi. Cái kia ma vực hoang vũ chẳng qua là mượn nhờ ba tuần đế quân danh tiếng. Cáo mượn oai hùm mà thôi. Ba tuần đế quân từ khi tại Đại Thiết Vi Sơn phụ cận hiện thân một lần, liền triệt để biến mất. Lại không lộ mặt qua, bổn vương hoài nghi hắn đã thân vẫn, hoặc là táng thân Vu A Tỳ địa ngục trong. Huống chi, Thiên Hoang Tông nếu thật là ba tuần đế quân bồi dưỡng thế lực, không sẽ như thế gầy yếu, phát triển chậm như vậy. Yên Thế Vương gật gật đầu, nói, chấm, ma vực trước mắt mấy có lẽ đã bị diệt thế hệ ma đế thống nhất. Chỉ còn lại có cái này Thiên Hoang Tông đành phải góc. Chiếm cứ lấy một khối rất nhỏ lãnh thổ quốc gia. Kéo dài hơi tàn. Diệt thế ma đế mặc dù không có đem chiếm đoạt. Nhưng những năm gần đây này. Nguyên bản gia nhập Thiên Hoang Tông một thân vương giả. Cũng đều lần lượt ly khai. Đưa về diệt thế ma đế dưới trướng. Hiện nay, Thiên Hoang Tông ma vương. Cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Hơn nữa đều là phổ thông ma vương, liền ngưng tụ ra đại động thiên tuyệt thế ma vương đều không có. Liền chớ nói chi là đỉnh cao ma vương, Thiên Hình Vương móng tay, nguyên bản nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lúc này lại đột nhiên dừng lại. Đột nhiên hỏi, có hoàng vũ tin tức sao? Yên Thế Vương khẽ lắc đầu, nói, căn cứ ta những năm gần đây này quan sát thăm dò. Ma vực hoàng vũ có lẽ không tại Thiên Hoang trong tông. À, Thiên Hình Vương hơi hơi nhíu mày. Yên Thế Vương giải thích nói. Ta lại để cho mấy vị bạn của ma vực đi Thiên Hoang tông trong giết chóc một phen. Lại nghênh ngang rời đi. Ma vực hoàng vũ thủy chung chưa từng hiện thân. Lấy cái kia hoàng vũ cường thế. Nếu là tao ngộ bực này sự tình. Như thế nào không lộ diện. Ma vực hoàng vũ tại chân nhất cảnh, chỉ là vì một cái đạo đồng, liền dám một thân một mình giết Ngọc Tiêu Tiên Vực, hầu như tàn sát hết Ngọc Tiêu Tiên Vực đỉnh cấp chân tiên. Về sau tại Kiến Mộc bên dưới, lại một người đại chiến tiên Phật hai vực tiên vương, thiên vương, cho thiên giới người trong lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mạnh mẽ như thế, sát phạt quả quyết phong cách hành sự. Nếu là đều bị người giết tới cửa, xác thực rất không có khả năng tránh né không xuất ra. Thiên Hình Vương trầm ngâm nói. Hắn không có ở đây tốt nhất. Cái này ma vực Hoàng Vũ vẫn có chút thủ đoạn đấy. Yên Thế Vương cười nói. Thiên Hình Thúc, người quá lo lắng. Nghe nói ngày đó Kiến Mộc dưới một trận chiến. Ma vực Hoàng Vũ vừa bước vào Động Thiên. Chiến lực tối đa sánh vai đỉnh cao Tiên Vương. Động Thiên cảnh tu hành. Sao mà khó khăn. Vẻn vẹn hơn 2000 năm qua. Tu vi của hắn cảnh giới không có khả năng có chỗ tinh tiến. Coi như là hắn tại Thiên Hoang Tông. Cũng không đáng để lo. Tấn Vương nghe trong chốc lát. Đột nhiên hỏi. Phong Tàn Thiên là cảnh giới gì? Hồi Phụ Vương. Vẫn là Động Thiên cảnh tiểu thành. Yên Thế Vương thần sắc nhẹ nhõm. Nói. Tuy rằng hắn tốc độ tu luyện đã cực nhanh. Hầu như đem tiểu Động Thiên tu luyện tới cực hạn. Nhưng đều muốn bước vào sau cảnh giới. Diễn biến ra đại thành Động Thiên. Có thể không dễ dàng như vậy. Ở đây ba vị này đều là theo giai đoạn này tu luyện qua đến đấy. Tự nhiên biết rõ Động Thiên cảnh tu hành khó khăn. Tiểu Động Thiên muốn lột xác thành đại Động Thiên. Không chỉ là thời gian tích lũy. Đạo Pháp lắng đọng. Còn cần càng nhiều nữa cơ duyên. Các ngươi biết rõ. Ta vì sao phải nhớ kỹ hắn sao? Tấn Vương hỏi. Đối với năm đó ân oán. Ở đây ba người. Hầu như đều là người tham dự. Phong Tàn Thiên đạo quả nghiền nát. Bị nhốt tại Tuyệt Lôi thành lòng đất. Bị hình lục đao dính tại cột đá lên. Gần 10 vạn năm không thấy mặt trời. Tất cả đều là bái Tấn Vương cùng Thiên Hình Vương ban tặng. Trong lúc này, con trai của Phong Tàn Thiên Phong Vân Chu, tức thì bị Tấn Vương Thế Tử lấy thủ đoạn vô sỉ sát hại. Tấn Vương chậm rãi nói, hắn cùng giữa chúng ta có huyết hải thâm cừu, có thể nói là không chết không thôi. Ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng có một ngày, hắn gặp sát đem về, dù là hắn chỉ còn lại có một hơi. Mà ta hiểu rõ hơn thiên phú của hắn. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ vượt qua ta. Vượt qua chúng ta. Khi đó, chính là chúng ta cùng Đại Tấn tận thế. Thiên Hình Vương cũng không phản bác. Nội tâm của hắn ở bên trong. Cũng đồng ý Tấn Vương nói. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Tại đạo quả nghiền nát dưới tình huống. Phong Tàn Thiên là như thế nào bước vào Động Thiên cảnh đấy? Hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Phong Tàn Thiên bị nhốt trong lòng đất gần 10 vạn năm. Thừa nhận thống khổ như vậy cùng cha Tấn. Là như thế nào chịu đựng được đấy? Tấn Vương tựa hồ nghĩ tới chuyện gì? Trên mặt lướt qua một tia không cam lòng. Nói, năm đó... Ta nếu là có thể chia cắt đạt được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên một bộ phận. Tuyệt đối có cơ hội thành tựu chuẩn đế. Cũng không cần kiêng kỵ như vậy Phong Tàn Thiên. Chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc. Yên Thế Vương an ủi. Phủ Vương chi bằng yên tâm. Ta đã thăm dò Thiên Hoang Tông hư thật. Lần này chuẩn bị một chút. Nhất định muốn cho Thiên Hoang Tông bị diệt. Đem cái kia Phong Tàn Thiên đầu người mang về. Có muốn hay không, ta cùng theo Thế Tử cùng nhau đi tới. Thiên Hình Vương hỏi, Thiên Hình Thúc, không cần phải lo lắng. Lần này ta đều có ý định, tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Yên Thế Vương thành trúc vu ngực, mỉm cười, nói, lần này tiến về trước Thiên Hoang Tông. Thậm chí không cần vận dụng ta Đại Tấn Tiên Vương. Cái kia ma vực Hoàng Vũ tại Ngọc Tiêu Tiên vực giết không ít chân tiên. Lại đang kiến mộc xuống. Cùng tiên Phật hai vực vương giả đại chiến. Mấy đại tiên vực cùng cực lạc tịnh thổ bên kia. Đều có người cùng hắn kết thù kết oán. Chỉ cần đem những thứ này người liên hệ tới. Ít nhất cũng có thể tụ tập 10 vị vương giả. Ma vực bên kia. Ta còn liên hệ rồi mấy vị bằng hữu. Trong đó không thiếu có đỉnh cao ma vương, hơn 10 vị vương giả, đủ để san bằng Thiên Hoang Tông. Tấn Vương trầm ngâm một chút, lại nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, sẽ tìm một thân vương giả, có thể rất nhiều lấy trọng bảo. tiến đến 30 vị vương giả động thủ lần nữa. Cái này dễ nói. Yên Thế Vương gật gật đầu. Nói, có chút tán tu vương giả. Chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều chỗ tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đi làm đi, Tấn Vương nói. Càng nhanh càng tốt, ta tại vương cung chờ ngươi chiến thắng trở về. Yên Thế Vương khom người cáo lui. Tấn Vương nhìn qua Yên Thế Vương bóng lưng, khẽ gật đầu, trong đôi mắt toát ra một tia khen ngợi. Hắn dưới gối những thứ này con nối dõi ở bên trong. Thành tựu lớn nhất, thiên phú tốt nhất chính là Yên Thế. Tương lai hắn nếu là vô vọng tiến thêm một bước, bước vào đế cảnh, cũng chỉ có Yên Thế có tư cách này cùng năng lực. Tiếp tục trưởng quản thống ngự Đại Tấn Tiên Quốc. Cách chương.